Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, tính toán. Diệp Dương mặc dù vẻn vẹn chỉ là bát giai thánh vương cảnh giới, cùng bọn họ kém một cái cảnh giới, nhưng từ hắn xuất thủ đến xem, dị ma lão nhân cùng thiên ma nương tử cùng đều cảm thấy đến từ Diệp Dương thể nội kinh khủng lực lượng. Dị ma lão nhân tức giận, lực lượng chấn động, đại thủ đánh ra, vỡ vụn hỗn độn lực lượng trực tiếp oanh sát hướng về phía Diệp Dương. Mà lúc này, thiên ma nương tử cũng xuất thủ. Trên thực tế, thiên ma nương tử vẫn không có nghe qua tay, một mực công sát lấy dị ma lão nhân, muốn cướp đoạt trong tay hắn thời không thảo. Lúc đầu, thiên ma nương tử cùng dị ma lão nhân thực lực tại sàn sàn nhau ở giữa, ai cũng không làm gì được. Nhưng hiện tại, nhiều hơn một cái thực lực cùng bọn họ không sai biệt lắm Diệp Dương, cũng tạo thành dị ma lão nhân bị hai đại đồng cấp bậc cường giả liên thủ vây công tình huống. Oanh, oanh, oanh, song phương giao tốc độ tay độ cực nhanh, trong một chớp mắt liền đã giao thủ mấy hiệp. Chiến kỹ, thần thông bộc phát, sán lạn vô cùng cùng mạo hiểm. Phốc, ở Diệp Dương cùng thiên ma nương tử hai người liên thủ công kích phía dưới, dị ma lão nhân bị kích lui ra ngoài. Thậm chí, hắn căn bản không cách nào ngăn trở hai người công kích, đang bị đánh lui đồng thời, oa một tiếng liền phun ra một ngụm máu tươi. Dị ma lão nhân hộc máu. Cần biết, hắn cùng với thiên ma nương tử đại chiến hồi lâu cũng chưa từng bị kích thổ huyết. Hiện tại thế mà vẻn vẹn sau mấy hiệp liền bị kích thổ huyết. Cái này khiến hắn vừa sợ vừa giận. Giận là bản thân thế mà bị đánh hộc máu. Kinh hãi là, mặc dù thổ huyết đối với hắn tới nói cũng không lo ngại, nhưng Diệp Dương hai người mới liên thủ liền để hắn hộc máu. Nếu là tiếp tục đâu, hắn có thể hay không bị trọng thương, thậm chí thời không thảo đều sẽ bị cướp đi. Dị ma lão nhân, giao ra thời không thảo. Diệp Dương tiến lên trước một bước, toàn thân trải rộng chân lôi, thiên uy hiện lên, trấn áp chư thiên vạn giới. Cho dù là dị ma lão nhân, cái này vũ trụ bên trong cường giả đỉnh cao đều cảm giác được tâm linh đang run rẩy. Chân lôi uy năng quá kinh khủng, đặc biệt là loại kia thiên uy, càng là tất cả sinh linh khắc tinh. Bất luận cái gì sinh linh ở đối mặt chân lôi thiên uy thời điểm, đều sẽ nhịn không được cảm giác được sợ hãi. Đương nhiên, thực lực càng mạnh, đối thiên uy chống cự năng lực lại càng mạnh. Tại ngang nhau chân lôi phía dưới, thực lực càng mạnh người thì càng sẽ không cảm giác được hoảng sợ. Dị ma lão nhân trong lòng có một chút chấn kinh, nhưng là giống to một tiếng, không hề sợ hãi công sát hướng về phía Diệp Dương. Diệp Dương mỉm cười, nhào thân thẳng lên, cùng dị ma lão nhân liền bắt đầu đại chiến. Ở trong quá trình này, thiên ma nương tử cũng nhào tới, mục tiêu chính là dị ma lão nhân. Dị ma lão nhân không khỏi âm thầm kêu khổ, Diệp Dương cùng thiên ma nương tử liên thủ, hắn căn bản là không phải đối thủ, muốn đào tẩu a, lại bị hai người từng tia cuốn lấy, căn bản không cách nào thoát đi nơi này. Cái này khiến hắn vừa sợ vừa giận. Hắn biết rõ, nếu là tiếp tục như thế mà nói, thời không thảo nhất định là giữ không được. Thiên ma nương tử, chúng ta tốt xấu là quen biết cũ, không bằng ngươi ta liên thủ đem kẻ này chém giết, sau đó lại bằng bản sự thương lượng thời không thảo thuộc về như thế nào. Trong đại chiến, dị ma lão nhân đột nhiên nói ra, hắn thế mà muốn lôi kéo thiên ma nương tử đi đối phó Diệp Dương. Chỉ cần Diệp Dương bị kích thương hoặc là đánh bại, hắn là hoàn toàn không sợ chỉ có một người thiên ma nương tử. Dù sao, thiên ma nương tử thực lực cùng hắn không sai biệt lắm. Đến lúc đó, thời không thảo hay là đang trên tay hắn, thiên ma nương tử căn bản đoạt không đi. Tốt, nhưng ngươi trước đem thời không thảo giao cho ta, nếu không ta không cùng ngươi hợp tác. Thiên ma nương tử há lại ngu xuẩn, trong nháy mắt liền minh bạch dị ma lão nhân đánh cái gì chú ý. Không có khả năng, dị ma lão nhân lập tức liền cự tuyệt. Nếu là thời không thảo rơi vào thiên ma nương tử trên người, Hắn còn có bản sự chiếm lấy trở về sao? Hắn nhưng không có tự tin này. Tiểu tử, người ta hợp tác, trước đánh chết Thiên Ma nương tử, sau đó chia một nửa thời không thảo. Tất nhiên lôi kéo Thiên Ma nương tử không được. Dị ma lão nhân lại sẽ chủ ý đánh ở Diệp Dương trên người. Diệp Dương mỉm cười. Trước đem một nửa thời không thảo cho ta. Dị ma lão nhân trực tiếp liền trầm mặc. Nếu như hắn đem đồng dạng thời không thảo giao cho Diệp Dương mà nói. Diệp Dương nói không chừng xoay người rời đi. Vô duyên vô cớ liền chiếm được nửa cây thời không thảo. Chỗ nào có dạng này chuyện tốt? Đương nhiên, cũng có thể là Diệp Dương tại lấy được nửa cây thời không thảo sau đó. Tiếp tục cùng Thiên Ma nương tử liên thủ công kích dị ma lão nhân. Dị ma lão nhân, đừng đánh cái gì chú ý. Người hiện tại chỉ có hai cái lựa chọn. Một cái là đem thời không thảo giao ra đến. Một cái liền là bị chúng ta đoạt tới. Thiên Ma nương tử quát lạnh lên tiếng. Có bản sự liền đến đoạt a. Dị ma lão nhân giận dữ. Lực lượng lần thứ hai tăng lên. Điên cuồng cùng Diệp Dương. Thiên Ma nương tử bắt đầu đại chiến. Chỉ là Diệp Dương cùng Thiên Ma nương tử hai người liên thủ quá kinh khủng. Từng đạo công kích chút xuống. Đem vô tận hỗn độn đều đánh cho ra một cái chân không khu vực. Dị ma lão nhân căn bản cũng không phải là đối thủ a. Không ngừng bị đánh trúng. Không ngừng bị đánh bay ra ngoài. Không ngừng bị kích thổ huyết. Các ngươi đừng ép ta. Nếu không nhất phách lưỡng tán. Dị ma lão nhân xóa đi khóe miệng tràn ra máu tươi. Sắc mặt dữ tợn nói ra. Đồng thời, hắn nắm lấy thời không thảo tay lực lượng quay cuồng. Muốn chấn vỡ thời không thảo. Ba người mục tiêu đều là thời không thảo. Nếu là thời không thảo không có. Diệp Dương cùng Thiên Ma nương tử hai người tự nhiên cũng sẽ không đối với hắn xuất thủ. Dị ma lão nhân. Thời không thảo loại này đỉnh tiêm thánh bảo. Ngươi cam lòng hủy diệt. Ta thật đúng là cũng không tin. Có bản sự, ngươi trực tiếp làm vỡ nát thời không thảo. Nếu như vậy, ta Thiên Ma nương tử quay đầu rời đi. Thiên Ma nương tử cười lạnh liên tục. Nguyên bản một mặt giữ tợn dị ma lão nhân. Tại Thiên Ma nương tử lại nói đi ra sau đó. Biểu hiện trên mặt liền không khỏi trì trệ. Thời không thảo là cái gì? Trong truyền thuyết. Chỉ cần luyện hóa thời không thảo, hấp thu thời không thảo bên trong ẩn chứa thời không chi đạo, liền có thể trưởng khống thời không chi đạo. Loại này cấp bậc bảo vật, cho dù ở tiên giới bên trong đều là đỉnh cấp tiên bảo. Huống chi là ở vô tận tinh không bên trong, muốn hắn hủy diệt thời không thảo, hắn thật đúng là làm không được. Nhưng lời nói còn nói trở về, nếu như mạng nhỏ cũng bị mất, còn muốn thời không thảo làm cái gì? Chính như hắn nói, ghê gớm nhất phách lưỡng tán. Vừa nói, dị ma lão nhân lại bị Thiên Ma nương tử công kích đánh trúng. Thổ huyết té bay ra ngoài, mà Diệp Dương thì là xông tới. Một cái thủ đao trực tiếp liền chém xuống. Tiểu tử, ta nhịn ngươi thật lâu rồi. Dị ma lão nhân sắc mặt dữ tợn vô cùng, giống to không ngớt. Ở Diệp Dương chém giết tới đồng thời, hắn đột nhiên cưỡng ép tăng lên tu vi, vận dụng thần thông, trực tiếp oanh sát hướng về phía Diệp Dương. Diệp Dương mỉm cười, đừng nói dị ma lão nhân không có vận dụng mạnh nhất lá bài tẩy. Cho dù hắn vận dụng mạnh nhất át chủ bài, hắn cũng không sợ hãi a. Lúc này, hắn giơ tay chém xuống liền chém xuống. Oanh, nhưng, liền ở lúc này. Dị ma lão nhân trên người đột nhiên bạo phát ra chói mắt thánh quang. Đáng sợ khí tức càng là từ hắn thể nội bộc phát ra. Giống như kinh đào hải lãng đồng dạng bao phủ tứ phía bát phương. Diệp Dương hai mắt hơi híp. Cái này chiến lực chỉ ít so trước đó mạnh ba thành. Người rốt cuộc phải vận dụng lá bài tẩy sao? Rất rõ ràng. Dị ma lão nhân liên tục bị đánh bay. Liên tục bị kích thổ huyết sau đó. Hắn rốt cục nhịn không được muốn vận dụng át chủ bài cùng Diệp Dương cùng Thiên Ma nương tử quyết. Chiến, nhưng mặc dù như thế, Diệp Dương cũng là không hề sợ hãi. Tất nhiên như thế, vậy liền nhất cứ thắng bại a. Đến cùng hươu chết vào tay ai? Sau trận chiến này thấy rõ ràng, Thiên Ma nương tử từ phương xa kích xạ mà đến, trên người cũng bạo phát ra cường hoành vô cùng lực lượng. Chuẩn bị cùng dị ma lão nhân quyết chiến. Oanh, oanh, phi thường đột nhiên, ngay tại thiên ma nương tử đi qua Diệp Dương bên người thời điểm. Nàng tất cả công kích lại là toàn bộ đánh về Diệp Dương. Hơn nữa, tại nàng xuất thủ đồng thời, nàng bộc phát ra chiến lực chỉ ít so trước đó chiến đấu thời điểm cường đại năm thành. Nói cách khác, lần này xuất thủ, thiên ma nương tử sợ là đã đem lực lượng tăng lên đến cực hạn. Cùng lúc đó, dị ma lão nhân cũng đã lao đến. Lực lượng lần thứ hai tăng lên đến cùng thiên ma nương tử cùng cấp bậc. Hai người cũng đã liều mạng. Đồng thời, từng kiện pháp bảo tức thì bị bọn họ tế ra. Mang theo sức mạnh mang tính chất hủy diệt, giống như hạt mưa trấn sát hướng về phía Diệp Dương. Bọn họ mục tiêu không phải đối phương, mà là biến thành Diệp Dương. Ở thời khắc này, bọn họ thế mà liên thủ, xuất kỳ bất ý chém về phía Diệp Dương, muốn đem Diệp Dương đánh chết. Dù sao, hai người bọn họ là quen biết cũ, sợ là trong đoạn thời gian này cũng đã đạt thành giao dịch a. Mà Diệp Dương cái này mới gia nhập cường giả, chính là hai người bọn họ cộng đồng địch nhân. Ngay tại bọn họ xuất thủ đồng thời, Diệp Dương trên mặt tức khắc liền lộ ra vẻ kinh hoàng. Tựa hồ, hắn căn bản liền không có nghĩ qua hai người sẽ liên thủ đối phó hắn một người một dạng. Một tiếng nổ vang sau đó, Diệp Dương trực tiếp liền bị hai người công kích đánh bể. Cứ như vậy dễ dàng bị giết. Dị ma lão nhân cùng thiên ma nương tử giống như là liếc nhau một cái. Cùng thấy được đối phương trong mắt vẻ không thể tin cùng cảnh giác. Mặc dù bọn họ đột nhiên liên thủ đồng thời tập kích Diệp Dương, nhưng dễ như trở bàn tay liền đem Diệp Dương đánh chết. Đây là nhường bọn họ cảm giác được không dám tin tưởng a. Vù, ngay tại bọn họ không dám tin tưởng dễ dàng như thế liền đánh chết Diệp Dương thời điểm, dị ma lão nhân lại là đột nhiên cảm giác được bàn tay buông lỏng. Tức khắc, hắn liền bị giật mình, cúi đầu xem xét, nguyên bản bị hắn trấn áp tại trong tay thời không thảo. Lúc này lại là cũng đã biến mất vô ảnh vô tung. Thời không thảo không có, dị ma lão nhân trực tiếp liền mộng. Mà lúc này, thiên ma nương tử cũng phát hiện được dị ma lão nhân dị trạng. Làm nàng nhìn thấy dị ma lão nhân cái kia trống rỗng bàn tay thời điểm, nàng cũng không nhịn được liền sửng sốt. Dị ma lão nhân là không thể nào đem thời không thảo thu vào thể nội. Nếu như có thể mà nói, hắn sớm cứ như vậy làm. Hiện tại thời không cỏ đột nhiên liền không có. Rất rõ ràng là bị người cướp đoạt đi. Như vậy là người nào đoạt đi dị ma lão nhân trong tay thời không thảo, mà lại còn nhường dị ma lão nhân không được phát hiện đâu. Diệp Dương, trước tiên, trong đầu của bọn họ liền nổi lên Diệp Dương bộ dáng. Đáng chết, dị ma lão nhân tức giận không thôi. Hắn cho đến hiện tại đều không biết Diệp Dương như thế nào lấy đi thời không thảo. Ha ha, đa tạ các ngươi, thời không thảo ta liền thu nhận. Lúc này, nơi xa truyền đến Diệp Dương tiếng cười to. Quả nhiên là Diệp Dương. Thiên ma nương tử cùng dị ma lão nhân hai người tức giận dị thường. Lúc này liền rút chân liền truy. Chỉ là, Diệp Dương sớm liền đã biến mất ở vô tận hỗn độn chỗ sâu. Đúng rồi, các ngươi diễn kỹ quá mức vụng về. Chẳng lẽ các ngươi không biết, ta một mực chờ lấy các ngươi làm khó dễ giờ khắc này sao? Diệp Dương thanh âm lần thứ hai truyền tới, lại là nhường thiên ma nương tử hai người sắc mặt âm trầm vô cùng. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.